không thèm thở gì hết á. Nhưng mà bây giờ ông kêu sư phụ bằng sư phụ. Hả? Ông ra kỹ sư, sư phụ không ra mà ông kêu sư phụ bằng sư phụ. Dạ. Thật có nhiều người đó, họ nói ông đó thì cũng giàu, rất là giàu, làm mấy chục năm rồi giàu lắm. Là mà tôi hỏi tại sao ông lên đây vậy, thì ông cứ nói một câu thế này thôi. Ông nói là tại vì con nghe nói là kali động đất nước sẽ chết rồi, nó còn quản rồi còn phải chạy trước. Không, ông nói đó thiệt á, biết thiệt á, chứ không phải giả mặt đâu. Dạ phải. Thấy không? Ở đây có người là vợ của Thầy Đức cũng vậy đó. Có lần bà cũng bỏ kali bỏ chạy không về Thầy Đức. Đúng không? Đó. Chứ Thầy Đức xác nhận đó, có nhiều người họ nghe mà kali động đất. Rồi có một cái thời gian mà năm 2010 mấy thì nhớ là Hòa Thượng Tịnh Không nói là tận thế rồi, có nhiều người đang làm bỏ giáo hết. Có không có gì? Dạ, có. Có nhà đóng cửa hết, nhưng mà tôi căn cứ theo kinh. Đức Phật nói Bồ Tát Di Lặc chưa xuống là làm gì có tận thế. Giờ chỉ có những cái kiếp nạn thôi. Cái kiếp nạn là người sẽ chết hàng loạt. Chết rồi thì bắt đầu khi đó mà loài người còn ít thì mới thương nhau. Dạ. Cũng như ở Việt Nam bây giờ đó là 12, 13 triệu ở thành phố Sài Gòn. Nhưng mà khi mà mình bỏ đi năm 75 thì Sài Gòn chỉ có 3 triệu thôi. Tại người ta mới thương yêu nhau. Còn bây giờ cái thành phố Sài Gòn mà tôi đi lâu quá rồi, tôi mở đài lên là nghe coi để địch mẹ mày biết bố mày là ai, còn đó là người Nam hay người Bắc có gì. Tôi mở lên cái cuộc sống nó gì kỳ vậy, địch mẹ mày biết bố mày là ai không, để biết nó từ đâu mà ra rồi. Thành ra người Sài Gòn bây giờ là ở đâu có gì, ở Hoa Kỳ nè, ở Úc Châu nè, ở Âu Châu nè, phải không? Còn đa số là dân người Trung không à, dân người Bắc không à. Đó. Cho nên đó, là quý vị thấy kinh Quan Nghiêm có cái đoạn này, tôi hỏi thầy Từ Hỷ để coi ông hiểu về Quan Nghiêm không nha. Là xin sư phụ giảng cho chúng con kinh Quan Nghiêm không có người suy nghĩ mà cũng không có gì để suy nghĩ, chỉ có những tư tưởng nổi lên do nghiệp lực hạt buộc mà thôi. Ủa à, bây giờ quý vị á, học bài ở thế gian cũng phải dùng các ý thức suy nghĩ, mà ai suy nghĩ, thấy không? Rồi quý vị suy nghĩ cái hạn như tôi dạy quý vị nghe về suy nghĩ lại đi, thấy không? À, rồi lên đi cho tôi biết. Mà trong kinh Quan Nghiêm nói là không có người suy nghĩ mà cũng không có gì để suy nghĩ, chỉ có những tư tưởng nổi lên do nghiệp lực hạn buộc mà thôi. Trong này ai hiểu câu nói này? Ở đọc kinh Đại Thừa đó là để đầu đó quý vị nha. Đây là một cái tinh hoa của kinh Quan Nghiêm nha. Thì bây giờ sau này tôi sẽ thỉnh thoảng lấy một vài câu tinh hoa trong những kinh đó để giảng thì mình mới đọc hết cái gì trước đầu. Nói những cái gì mà quý vị thấy kinh Quan Nghiêm á, đọc là không hiểu nó cái gì hết. Dạ. Yeah. Đọc không hiểu nó cái gì hết, chỉ nói cho những cảnh giới của những vị Bồ Tát, phải không? Dạ. Yeah. Bây giờ sáng này thì xin con phải là Bồ Tát, con chỉ là Bồ Tát phát tâm thôi, chứ không phải là Bồ Tát mà đã chứng quả, phải không? Con bây giờ là cái loại Bồ Tát có cái tâm Bồ Tát, nhưng mà Bồ Tát mà còn mang cái thân phàm là ý nguyện là nương theo cái vị Bồ Tát. Còn cái vị Bồ Tát mà nó có là Bồ Tát sơ phát tâm, phải không? Rồi nó có 10 cái Bồ Tát loại, 10 loại được nha. Thành ra là con sợ là con giảng sai ý Phật Tổ, cho nên sáng thì xin là để con trả lời con hỏi này. Vì kinh này Đức Phật giảng cho các vị Bồ Tát, sau khi thành Phật xong rồi ngài trời Phạm Dương nó thôi ngài từ bi đi, ngài ở lại đi chúng sanh, ngài tìm phương tiện độ đi, phải không? Chứ còn ngài chỉ luôn cái căn này luôn thì chúng sanh họ không tin, mà Đức Phật sợ không tin đó, thì mất cái căn duyên lành với Đại Thừa, mà mất cái Đại Thừa rồi sau này họ khó mà được độ lắm nha. Cho nên mới giảng cho các vị Bồ Tát nghe 21 ngày, cái bộ kinh này thì giảng 21 ngày. Thì quý vị thấy một điều rất lạ lùng, kinh Quan Nghiêm không có người suy nghĩ mà cũng không có gì để suy nghĩ, chỉ có những tư tưởng nổi lên do nghiệp lực hạn buộc mà thôi. Thầy Tự Hỷ hiểu con này nói gì không? Dạ con hiểu mơ mơ màng. Rồi, khỏi trả lời con cho Tử lên. Cái hiểu của con rất là cạn cợt. Bởi vì kinh Quan Nghiêm đó thì con đọc có vài trang là con hiểu, là con ghép xếp rồi thôi. Giống như là cái kinh Kim Cang vậy, con đọc vài trang. Hồi đó lúc mà Hòa Thượng Thắng Hoang tặng cho con cái quyển kinh Kim Cang, con mở ra vài trang cái tới khoảng trang thứ 8, thứ 9 gì con xếp lại. Kinh Quan Nghiêm này cũng vậy sư phụ, con đọc có vài trang cái con không dám nữa, con sợ bị tẩu hỏa nhập ma.

Có người nói cái đó không phải của tôi, ông Phạm hiện xuống liền thông lai, chứ đó không phải của con. Ha, à, mà do cái nghiệp lực. Nếu mà tôi là như vậy thì 24/24 tôi chẳng như vậy hoài, chứ đâu phải nào tôi là vừa là một cái vị giảng sư, vừa là một vị tỳ kheo, à, một cái vị thượng tọa, mà là một cái người là đánh nữa. Cho nên những cái đó là không phải của tôi, mà cái đó chỉ là do những cái suy nghĩ, mà do cái nghiệp lực của tôi mà có. Mà cái gì do duyên hợp thì hết, hết cái đó là hết liền. Hiểu chưa? Hiểu được cái đó tụi con thấy rất là an lạc, không có gì của mình hết á. Phật nói mình cứ tưởng những cái đó. Thành ra nếu mà cái đó là của mình thì ông Phật ông lộn xộn đủ thứ hay không? Suy trở thành Phật rồi đó, sống dưới cái chân tâm rồi. Giờ ai chửi Phật, Phật có ghét không? À, Phật minh thứ nè, thấy không? Rồi đệ tử nói không nghe Phật có giận không? Không giận, nói không có nghe. Hai cái nhóm tùy theo, một cái nhóm thì tu ở trong một cánh rừng 3 tháng trở về nhập hạ. Thì cái nhóm ở gần thành phố Phật mới nói nha, từ nay đó Như Lai đi vào trong nhà cầu thấy có một cái thùng nước, rồi quý vị nhớ là khi đi tiểu xong dội là để cái nắp lại, đừng để nó sinh lăng quăng. Nó sinh lăng quăng á, bụi nó sinh lăng quăng rồi mình dội cầu mình giết lăng quăng không quý vị? Giết. Thì cái nhóm được nghe đó thì biết rồi, hồi xưa có internet không? Dạ không. Để thông báo không? Không có. Rồi cái nhóm nó đi về sau nó không có biết, nó lại vô nó dội nước rồi nó không để cái nắp qua nữa. Thì trong đó là ngày An Lâu Lực ngày mới được hợp lại thì nói là cái nhóm sao vi phạm cái lời của Phật dạy, thấy không? Thì cái nhóm đó tôi đâu có biết, tôi đâu có tội, hai bên cãi nhau không bên nào chịu thua hết á, cãi đến là Phật nói không nghe nữa, Phật để bỏ vô rừng. Cái gì thấy rõ ràng, tại vì Phật sống dưới cái chân tâm thì Phật không thể nào lúc này lúc kia mà Phật giờ tâm chánh định như vô bất động. Cho nên Phật nói cái đó không có mắt tai mũi lưỡi thân dĩ, là không có, con mắt của Phật vẫn có. Nhưng con mắt của Phật là cái gì? Nó kêu là cái gì? À, chánh kiến, thấy đúng, thật sự thật, thấy không? Còn cái âm thanh của Phật cũng nghe vậy đó. Nhưng mà nghe con chữ thề Phật không có biết. Mà nghe con niệm Phật, Phật cũng không có, có vui, nhưng mà tự tại. Cho nên, từ đó Phật nói không có mắt là mắt của cái sự thương ghét. Không có tai là tai của cái âm thanh thương ghét, vọng tưởng. Do cái nghiệp mà có, nó bạn buộc chứ không phải của mình. Thành ra khi thành Phật rồi, nếu mà khi thì tốt, khi là xấu, cái tạp nhạp. Cho nên Phật nói A Nan, cái đó không phải là của ông, cái đó là chỉ là những vọng tưởng tạp nhạp, do thượng nghiệp thì thương và biệt nghiệp thì ghét. Cho nên tụi con hiểu được cái chỗ đó rồi đó hả? Mà cái Phật tánh là người mà trở về với Phật tánh rồi là cái người đó coi như không bao giờ mà còn thương và ghét, mà không tạo nghiệp nữa, thấy không? Quy y tròn một niệm, trở về với cái chân tâm Phật tánh, dứt sạch nghiệp ba kỳ, là không còn nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si. Xưng dương cùng tám tháng, mình có khen tại cái mấy ức kiếp không thể nào được. Nó hay một cái chỗ là một cái tên mà giết người, chuẩn bị giết mẹ mình như ngày vô não, mà hãy trở về với Phật tánh rồi quy y tròn một niệm, dứt sạch nghiệp ba kỳ, thấy không? À, xưng dương cùng tám tháng, ức kiếp vô cùng tận. Cho nên chỗ này nó gặp gỡ với nhau giữa kinh Quan Nghiêm và những cái bộ kinh của Lăng Nghiêm là chỗ này nè. Bây giờ thấy rõ không? Nếu mà mình mà cái người xấu thì lúc nào mình cũng xấu, tại sao là vừa xấu vừa tốt? Vậy là thành ông Phật, ông Phật tạp nhạc không sao? Ông Phật phải là nguyên chất, nó là Phật tánh, là tâm chánh định như như bất động, nó là ô vô nhiễm, không có nhiễm gì nữa. Còn cái tâm kia nó nhiễm, mà nó do nhân duyên mà có. Mà cái gì mà do duyên hợp thì cái đó là vô thường, không phải của mình. Nhớ kỹ vậy đó. À, cái thân này là của mình hay là của cha mẹ mình? Cho mình, cho mình. Mình mượn kinh cha, mình mượn quyết mẹ, cho nên giờ này mình có cái thân này. Mà cái thân này giai mượn được có trả không? Trả. Trả không? À, trả. Rồi bây giờ đó, vợ con là của mình hay là của già vợ mình? Có già vợ mình phải trả, thấy chưa? Mà trả một cái là trả sớm hay là trả trễ, thấy không? Trả sớm thì phải ra tòa để thương kiện để mà giành lại, có không? À, tôi không để ý dùng cái đi. Cái nhà cửa là của mình hay là của giai mượn? Giai mượn. Tất cả những cái gì giai mượn quý vị coi. Rồi bây giờ trả hết rồi, cái thương ghét á, hồi nãy tôi chửi đệ tử tôi, có thằng Việt Cộng vô đây là tôi cũng phải trả cho Việt Cộng đó đi, thấy không? Rồi bây giờ đệ tử tôi tu giỏi quá, như Hồng Đức tôi khen á, cái đó cũng thương cũng là giả luôn á. Tại vì cổ làm cho tôi, cổ phục vụ cho tôi mới thương. Như vậy là tôi thương tôi mà thương cổ nữa, đúng không quý vị? Hả? Bỏ luôn đi. Thì trả hết rồi có cái gì trả không được? Cái biết. Cái biết trả được không? Cái đó trả không được là của mình đó nha. Yeah. À, cái nào có dai có mượn là nó sẽ vô thường. Cái thân này nó già từng giây từng phút, phải không? Thanh này nó già nó có nhanh không? Dạ, có. Có. Rồi có bạc không? Dạ. Có. Nhưng mà chân tâm có nhanh không? Dạ, không. Không nhanh, nó không bạc. Thành ra cái đó là cái mà bất sanh bất diệt của mình đó. Mà chúng ta không chịu sống với cái đó, phải không? À, mà sống với cái đó rồi đó thì sao? Hả, mà nghe nó kali động đất rồi đó, thì sao? Có bỏ chạy không? Thật ra kali động đất nhiều khi chết có vài người, nhưng mà cái mà chúng ta bị bệnh tật trong người này nè, chết nhiều, coi như là nó đủ loại mạch máu mỗi một ngày đó, ở trong cái nhịp tim chúng ta đó, nó bơm như vậy là 2.000 lít máu, quý vị có biết không? Nó đi recycle, tính theo số lượng nó bơm là tụi con học tụi con biết, 2.000 lít máu nhiều không quý vị? Nhiều. Nhiều lắm, phải không? Rồi trong này nó 8.000, 4.000 cái mạch máu mà nó nghẹt chết à, mà lại không thấy cái đó. Mà nghe nó kali động đất sắp sụp nứt ra biển, thấy không? Rồi lo mà chạy thì người nó tỉnh chưa quý vị? Chưa tỉnh, thấy không? Tại vì còn sợ chết, mà còn sợ chết là cái thân này là cho là thật, không quý vị? Nếu kéo bao lâu nữa vậy đó mà qua ngồi nói chuyện đạo đức với thầy thì đủ quá là hay luôn. Nó thiền nó lấy nó nghe, nhưng mà nghe kali động đất là bỏ chạy rồi, chạy mà lên đây gì quý vị biết không? Chuẩn bị bán căn nhà ấy, bán cho ly, mà nhà của bà là nhà dùng dùng ngon lắm, nhà đẹp lắm, bán 1.000.000. Nhưng mà vừa xong cái là làm giấy tờ bán, vừa xong là bây giờ nhà nó lên được, là cái ông kia muốn lo không được thì bà ngưng bán. Rồi bên đây đó là dược phẩm dẫn về con nhà, nhưng mà dược phẩm nó cô đừng có mua, cô từ từ đi con, mà cô phải coi về tình hình. Rồi bây giờ mướn mỗi cái căn nhà mỗi tháng mấy ngàn đô ở trên này mà ở hai vợ chồng thôi. Rồi mới đồn phép tôi mới mua căn nhà tích xịt nữa, còn tính mua chỗ nào nữa, rồi nghe nó phép nô bây giờ có, nó mua căn ở gần đó, đặt ở nhà và gần nhà giảm xăng nữa. Người ta tính chưa cái gì? Thì quý vị thấy, cái đó là của họ. Họ là có một cái Phật tánh, tâm chấn định như bất động. Họ là có một cái là không có thương ghét. Thấy không? À, họ là có một cái nghĩa là rất là không có cái gì mà có thể sánh bằng ở đó, cái đó là không già không chết mãi mãi luôn, thấy không? Còn cái tâm giận, tâm sân, tâm hờn thì bây giờ giận có người nào giận 100 năm không? Dạ không. Hả? Không có. Có người khi nào thương 100 năm không? Dạ không. Không có. Thì những cái đó Phật kêu là do cái nghiệp nó buộc thôi à, hết nghiệp đó là không còn nữa. À, vợ chồng do nghiệp buộc không? Nghiệp phải. Buộc cha mẹ cũng do nghiệp buộc thôi. Đời này làm cha làm mẹ đứt hơi rồi còn cha mẹ nữa không? Đi đâu họ có biết, chỉ thật như cha với con mà cũng không bằng lòng chịu khổ cho nhau, thấy không? À, bây giờ Tệ Bình nó có hiếu vậy đó, nó chè như vậy đó. Nhưng mà giả sử tôi có thần lực, tôi nói Tệ Bình ơi, con có hiếu nha, bây giờ thì bấm cái cho má con trở thành con, và con trở thành má con, chịu không? Đâu chịu, đâu có bằng lòng chịu khổ cho nhau, đúng không quý vị? Quý vị nhìn rõ lắm, những cái hạng buộc, phải không? Đối với thấy cái cảnh mà nó điên đảo của chúng ta, mình á trả hiếu cho ngài khóc lắm, là ba ơi má ơi người yêu bây giờ đừng bỏ thôi, nhưng mà thầy có kỹ giùm ngài nha, đừng có trùng con sợ lắm á, đừng có trùng ta nha, là sợ đi theo có giùm cái ngài nào mà bà đừng về bà bắt con mẹ. Đáng lẽ mà mẹ mình bắt đi đó thì mình chết hả? Thấy rõ chưa? Cái đó phải của mình, cái đó là do những cái tư tưởng, những cái suy nghĩ tà dại mà nó đẻ ra. Quý vị thấy không? Để tan thì khóc lóc đồ dữ dội lắm, à, dân cơm đồ khóc kể mẹ ơi đồ này kia, con mất mẹ rồi này kia, như là mất cả cuộc đời này kia. Nhưng mà thầy có kỹ là tuổi con nhẹ nhàng, nhớ nha, đừng có để cho mà con bị chết trùng là khổ lắm. Như vậy là Phật trời ngõ trên đó nhìn thấy nó đau khổ thì chúng ta thì hiểu rồi, chúng ta sẽ thấy rằng Phật có chết không? Dạ không. Chúa có chết không? Không. À có, nhưng một Phật bây giờ có ngài đó nói rằng ta chỉ thị hiện ở cõi này, rồi ta sẽ ở cõi khác, ta có tên khác, ta quá độ chúng sanh, à thì hết cái nhiệm kỳ rồi thì đi thôi nè, chứ không có gì hết á. Như vậy của tôi cũng chết vậy, tôi chết rồi, tôi cái nghiệp tôi chấm dứt một cái dòng nghiệp trong mấy chục năm ở cõi này, nhưng mà rồi tôi nó phát nguyện tôi về cực lạc, tôi trở lại nữa thì tôi chui lại nữa rồi cái lúc đó là tôi làm nhỏ hay lớn, chẳng hạn như bây giờ đó, có có người đó là họ phát tâm của hai vợ chồng là về dược sĩ mà nó có mặt ở đây nè. Lúc đó họ đi dự tang lễ đi sư Như Thị, phải không? Vợ chồng nó có mặt đó, đứa bé vô là Như Nguyện, phải không? Thì họ hỏi cái nguyện là ước gì ni sư Như Thị là nhập vô làm con mình, tại vì người đó ái mộ ni sư Như Thị lắm, chứ không ái mộ tôi. Ông ngồi sau lưng này nè, hai vợ chồng mới ngồi lại xin đi sư chuyện làm của con thì thầy có biết, nhưng mà thầy tự nhiên giờ biết hết. Hai vợ chồng mới lại, bây giờ ni sư là một cái người tài đức vẹn toàn, nói năng nhỏ nhẹ, lên pháp tòa rất là hiền lành, cho nên ước gì mình có ni sư làm, mình sẽ làm cái chỗ để cho ni sư nhập thai. Rồi căng ra thì đứa nhỏ đó là thì coi như nó cũng đúng đúng chính ngày của ni sư gì đó có bầu, thành ra là tôi mới nói thôi để với Hồng Đức á, là để tới cái ngày tháng đó cho nhận diện, tức là giống như là những cái vị đạt ma mà chết rồi tôi nói tôi giữ một cái iPhone của ni sư nè, tôi giữ y, giữ áo nè, tôi giữ 12 món đồ nè, cho khi nó thôi nôi tôi cho lên tôi nhận, thấy không, thấy không? Tôi để một số đồ của tôi và một số đồ ni sư mà lúc này nó bích ấp 4 món của ni sư là nó là đó rồi đó. Nhưng mà lúc đó Hồng Đức chuẩn bị rồi, nó già nó còn bé quá thì nó chưa còn yếu, nó chưa có biết đâu, thôi ngưng. Rồi nên cancel cái chuyện đó, hiểu chưa? Thì bây giờ ni sư Như Thị hồi đó là lớn hơn tôi hay nhỏ hơn tôi? Lớn hơn tôi. Bây giờ bà chết rồi, bà gặp lại tôi, bà kêu tôi là gì? Sư phụ. Thì thấy là cái gì lớn là cái gì nhỏ. Chỉ hiểu như vậy rồi đó, thì không có tạ gì hết á, phải không? Ở trong này có người từng là sư phụ của tôi nữa, nhưng mà nhiều đời rồi cái nhiều tái sinh là quên, phải không? Mà nhiều khi với những ông sư phụ mà cái sự mở trí huệ là nhỏ đệ tử nó có không quý vị? Như sư cô Tâm Tâm đó, như sư Tâm Tâm đó, cái bà sư phụ của cổ có biết thuyết pháp không? Không biết, nhưng mà đi đâu thuyết pháp cũng kéo bà sư phụ đó nhờ, mà bà đó là dạ cạo đầu cho bà đó, nhưng mà không có khả năng thuyết pháp. Bởi vì ni sư Tâm Tâm là có sư phụ, nhưng mà sư phụ không bao giờ thuyết pháp, phải không? Nhưng mà không có nghĩa là không thuyết pháp là mình coi thường, tại vì bà là cái người là cho mình cái hình hài của tướng Sa Môn nha. Thì tụi con hiểu kinh Đại Thừa rồi đó, tụi con thấy ngay trong đời này mình sống với cái thuật tánh nhiều thì mình là của mình đó, cho nên mình không có thể nào mà khi giận khi thương một cái nhóm tạp nhạc nó đủ loại vậy, cái đó phận nó không phải của mình, chỉ là những cái tư tưởng, cho nên không có người suy nghĩ, phải không? Ý tôi là như vậy, ý tôi là cái gì, khi mình đẻ ra là có cái thích cái này thích cái kia chưa. Rồi vô biệt nghiệp của cha mẹ mình dạy, do người Nam thì dạy thế nào, người Bắc thì dạy thế nào. Nếu quý vị sinh vào gia đình người Trung nhá, thì được cha mẹ dạy thế nào? Con gà mà lên làm đám giỗ chặt ra làm mấy món, ai người Huế đó tôi nghe, tám món. Người Huế hiểu chưa? Là cái đầu gà, rồi cái bộ mì gà, cái lồng gà là riêng, cái cánh gà làm riêng, cái chân gà làm riêng, nhưng mà nghe nó 7-8 món. Còn người Nam một con gà làm có 1 món. Lúc xe phai là xong rồi. Thì như vậy, cái nào là của quý vị, chỉ do những cái nghiệp lực mà mình được cha mẹ mình buộc mình vào đó. Con dâu mà ở nhà Quế đó, về làm cho người Nam và thương bà, hôm nay con làm 7 món gà, nhưng mà rút cổ con còn. Nói thì đúng không mấy người Quế? Hả? Đúng, thấy không? Rồi á, người Nam á thì cứ lên ăn á là dâu trưởng, dâu út ăn một lượt hết đi con, lên ăn đi, làm 3 hộp ký 3 đi, là ngồi cái phủi phủi lên là ăn bình đẳng. Người Trung á là cái dâu út là khổ nhất, cái nồi cơm để đó rồi lên hầu là cứ bưng cái chén nhỏ nhỏ thôi, bối quá cũng không có lễ nghĩa nữa, rồi bưng lên đó ngồi mà cái ôn cái lớn nhất trong gia đình, ôn với mẹ mà không ăn thì mình không có được ăn. Tôi được người Nam dạy, tôi ra ngoài Trung tôi đi dự đại tăng, mấy ôn chưa ăn tôi thọt tôi cắp hết rồi. Biểu là mất dạy, mất dạy cái gì? Nói tôi xấu gì đâu phải, tại tôi được huấn luyện bởi ông thầy người Nam. Có đức cần ăn hơn người lớn, phải không? Còn người Trung là ôn với mẹ già đó, thì ăn trước, nhưng mà ôn mẹ ăn, nó nói chuyện không ăn. Phải không? Cũng như tôi đi dự phá tu với đi siêu quân thiện một khóa tôi mới biết tôi với thầy Tệ Minh, phải không? Mình đi qua bển thoải mái lắm, đi siêu quân thiện là người Huế hay người Nam? Nói này đụng chạm tới từ hương lắm, nhưng mà khó nghe lắm. tôi với thầy Đại Minh á quen là chơi người tô liền, vô tiền tô thì đi sư ngồi đó, thì tôi gọi cái bon, cái bắt đầu đi sư gấp chén cơm đồ ăn thiệt á, hàng loạt mấy sư cô đều đồng cảm ra ăn, cái mình ăn xong rồi cái tôi thầy tự mình ăn chén nhé, ăn thêm tới hai chén người cũng ngồi yên đó, hỏi sao vậy, tại vì đi sư phụ chưa gấp lệnh được gấp, giờ ba ăn xong có cái con, nhưng mà cái bụng của sư sư có giống như cái bụng mấy cái bà trẻ kia không? Không giống, phải không? Thành ra tôi bắt đầu tôi nói cái này là không phải là ni sư vinh thiện mà như vậy đâu, mà do những cái đào tạo, những cái suy nghĩ của những cái ông thầy của ni sư nó tạo lên do cái nghiệp lực là tại ni sư sanh ở Quảng Trị ở miền Trung, cho nên ni sư mới vậy thôi, nó có quan liêu. Còn nếu sanh ở miền Nam thì tôi xuất tô cũng xuất nghĩa. Nói vậy là cái chùa Huyền Thông mới bắt tôi lại không cho tôi ăn. Không cho mượn nhà biết. Không thôi, không cho mượn nhà biết. Bởi mấy sư cô ở chùa Huyền Thông ốm dòng ốm. Bởi vậy ốm. Chúng ta hiểu đạo rồi đó. Thì trong này kinh nói về tôi dễ giải thì hiểu chưa? Dạ hiểu. Rõ ràng lắm. Dạ. Cái gì là nguyên thiện? Không phải. Cái gì là thông lai? Không phải. Cái đó là tâm chánh định như như bất động. Phải không? Mà cái Phật tánh mình nó bị trói buộc hay là nó lưu thông? Dạ lưu thông. Nó lưu thông. Mười phương thế giới không cản trở, mà cái Phật tánh này bị trói buộc gì? Trói buộc bởi vì cái vọng tâm, phải không? Rồi bây giờ quý vị công quả cho đã, mà bây giờ nuôi ăn trộm. Nuôi ăn trộm là những cái vọng tưởng quý vị đó, nó là những suối quý vị, thế là bây giờ nổi điên lên, phải không? À, bây giờ tự nhiên mà nấu bánh bò. Nhưng mà người Huế nó bánh bò cay không quý vị? Cay. Cay, phải không? Mình lăn lăn sang dưới nhà bếp nấu cái bánh bò đem lên có người nào ăn được. Nấu bánh bò gì cay vậy? Là chửi liền. Thì như vậy là ai tốt công đức của mình chính là mình nuôi những tên ăn cướp và ăn trộm, phải không? À, nó nhào vô nó lấy hết cái công đức của mình, phải không? Cho nên á, mình chiến đấu là chiến đấu với nội ma, ngoại ma. Sư phụ đánh ngoại ma tức là cộng sản, mà nội ma là những cái tâm mà thương ghét của thầy đó, nó vẫn còn đánh hàng ngày luôn đó quý vị, phải không? Thành ra lâu lâu có thầy đứng ở dưới, phải không? Thầy đang coi biết cái nỗi sân nghĩa, cái là tôi là giặt đến cho nó giặt đâu thầy. Tôi chỉ bị chửi, tôi chỉ bị chửi để tử thôi. Thì tôi la liền giặt nó đến. Còn ai vậy, ai làm dùng vậy, cái đó có giặt đến. Phải giặt không? Dạ. Nó cướp cái công đức của mình, phải không? Mình thăng tò thuyết pháp, mình tạo bao nhiêu công đức, nhưng mà giặt nó đến, nó làm cho mình nổi giận lên cái đó là tiêu hết rồi, hiểu chưa? Từ nay sắp dậy ngon xả thì mình nói sao? Giặc nó sắp đến rồi anh ơi, nó tới đây rồi. Nhớ nha. Vậy tôi coi mà sắp kêu lộn với chồng, anh ơi giặc nó lên tới gần cổ rồi. Ngưng nghe, tham ai? Nói sao? Để chờ tôi đuổi nó đã. Đuổi làm cái gì? Lên tụng thầy chú Lan Nghiêm, bà già bà đế, bà đế bà già bà đi đi. Nói vậy thì chồng nó hiểu rồi, phải không? Đừng để chân giặt nó lên tới miệng, phải không? Giặt thì trong này nè, những cái tư tưởng từ nay chúng thầy Đức nhớ nhà khi xong nói đi, ai giặt đến được nhà tránh xa tôi. Có nhiều người đó thầy Đức cũng sợ, tôi sợ đó, tôi nói ông không phải của ông. Cái đó là lúc là sĩ quan không quân, lúc là pilot, mà lúc là một cái người nổi điên lên. Thành ra từ nay đó tụi con áp dụng cái câu giặt đến. Giặt đến nhà làm sao? Là bà phải đánh tá cho chậu cái. Chú thầy Đức của nào nổi điên với tụi mày tiền. Giặt đến rồi đó bà. Giặt đến nhà là bà phải tát cái bốt. Nghe kinh đại thừa đã không quý vị? Đã. Đã lắm. Rồi, ai vợ đậu nãy giờ mới thấy đây, được hiểu không? Vợ anh đậu. Lên đây. Không, nãy giờ nó tôi không để ý, tại vì mắt ngờ tay yếu rồi. Không có mắt. Ở trong kinh Bát Nhã tôi nói là không có mắt tay mũi lưỡi thân ý. Bây giờ có mắt là con khổ rồi đó nha con. Nó lên đây nó chào sư phụ. Nhưng mà tại không có mắt. Lúc đó tôi đang sống với chân tâm, tôi đang giảng quan nghiêm thì tôi không có mắt. Lên đây. Hồi xưa đó sư phụ đi qua Las Vegas, để thăm con, phải không? Thì lúc đó con là vợ của Giang Đậu. Đậu là bà chồng con là người qua, con nhớ không? Sư phụ với Mẫn nè, Linh nè, đông lắm đi thăm, phải không? Vô tới nơi thì con có dạy nó, con nói với chồng con á là tao có master, tao rất quý, lên là phía tiếp đại ưu tiên, con nhớ không? Thì vô tới nơi thì chạy thấy cái nhà cũng mong lắm, mẹ suy gì lấy xịt tao cũng chết. Thầy chồng nó rất lòng bất kỳ giàu không cái gì giàu. Mà nó vô nó mặc cái quần xà lõn, nó ngồi nó đang coi bấm cái máy để coi mà game under over gì đó. Vừa vô tới nơi, sư phụ đi lái đi. Chào rất là tốt. Sư phụ hả? Sư phụ của vợ con mình, của vợ tôi hả? Đi lái đi. Cái dẫn vô chỉ cái cậu đi lái đi. Nghe là nổi buồn thì gai rồi. Dắt lên. Xong xuôi rồi, cái lúc đó mình nói thôi, ở đây ngồi chắc có chuyện với cái thằng cháu rể này chắc chết. Nó còn từ sà lón. Thế không, nó ngồi đúng cái football mà nó kêu mình đi lái đi, nó chỉ cho lớp. Chào rất là đàng hoàng. Cái này nó dẫn đầu dẫn sư phụ đi ăn đi để đói. Thì nó nói nó bấm nó có cái nhà hàng mà lúc đó lấy xịt, mà 10 năm trước là nó có đầy đủ hết rồi, mà nó không có biết chắc. Cái nhà hàng cách nhà nó khoảng 5 phút mà nó chạy, nó chở thầy đi, chở nó dẫn đường, nó chở về mẫn một cái đoàn xe 3-4 người nên mà chạy hết bình xăng lấy xịt cho tới cái nhà hàng. Nó chạy chút tôi thấy lên cái freeway này, ô sao vậy vậy con, nó chạy gần tới rồi, chạy hết một bình xăng lấy xịt chạy không có gì. Đói mèo đâu hết. Bởi vì kêu vợ anh Đậu là có lấy xịt mà không biết xài. Nó đang bên cái tòa mà không biết. Tòa hỏi gì chứ máy này chỉ vậy, có gì chứ con đâu có biết. Vợ anh Đậu là như vậy đó, phải không? Rồi bây giờ làm sao? Hết vợ anh Đậu là ly dị đó chưa? Rồi, nhưng bây giờ là vợ anh Hải. Thì Hải cũng... nào là vợ anh Đậu, khi nào là vợ anh Hải? Hải cũng người Tàu luôn sư phụ. Và nó cũng chưa được đi lái đi. Và thằng kia đó, sau khi nó chở sư phụ nó đấy, sư phụ có biết lái không? Ngồi cho lái. Cái vợ ngộ đó biết lái. Thì bây giờ, cũng trong đời này, mà lúc đó là vợ ông Đậu, vợ ông Ba Tàu, ở Lát Đi Gác, bây giờ vợ ông Hải, phải không? Thì cái này là do cái gì? Không có gì là vợ ông Đậu, không có gì là vợ ông Hải. Chỉ do những cái suy nghĩ, những cái nghiệp ái từ nhiều đời. Nghiệp vợ chồng với thằng vợ thằng Tàu đó đã hết rồi. Thì nghiệp vợ chồng với ông Hải có, do nghiệp lực mà có. Chứ bây giờ xưng vợ ông Đậu cũng phải, mà vợ của ông Hải cũng phải. Phải không quý vị? Hiểu chưa? Giải nghiệp đó. Ai cũng biết con là vợ anh Đậu, mà giờ đi với vợ anh Hải là ai? Cũng một người đây nè. Đúng không quý vị? Không có gì thật hết á. Nhưng mà cái chân tâm đó là mãi mãi vẫn là ông Việt thôi. Thấy chưa? Nói về cái vọng tâm là có vợ anh Hải. Vọng tâm làm sao? Con phải thương ghét thằng Ba Tàu đó con mới bỏ nó chứ. Rồi con phải thương ghét thằng Hải con mới lấy nó. Có phải do thương ghét mà có gì nghiệp lực nó buộc rồi. Thằng có nhân từ không? Phải không? Như nãy thầy không dùng con mắt, thầy cũng nhìn vậy đó, nó vô nó chào thầy không để ý. Tại vì tập trung để mà giảng kinh, cho nên không có mắt, không có tai, không có mũi, lưỡi, thân dĩ, cho nên thầy không tạo nghiệp. Bây giờ nhắc tới nó vô thấy rồi, con mắt thấy rồi, kêu nó lên, thì phải có cái đó là tạo cái nghiệp không? Yeah. Tạo cái nghiệp là để mà chọc quê đệ tử, rồi vúa đệ tử, nhưng mà có phước nhờ con tao mới hiểu. Cho nên có những người mà có lỡ đứa con mà nó vừa mang thân đàn ông mà nó lại có tính đàn bà, đừng có buồn. Chúng ta đã từng làm đàn bà chưa quý vị? Dạ có. Đã làm đàn ông chưa quý vị? Có. Cho nên không quan trọng. Cái đó chỉ do nghiệp duyên mà nó thành đàn ông hay đàn bà. Không có người nam người nữ vậy hết. Cho nên khi mà Đức Phật nói về cõi cực lạc rồi, trên đó không có đàn bà. Có nghĩa là không có đàn bà thì sẽ không có đàn ông. Hiểu chưa quý vị? Mà cảm ơn con kinh đại thừa nó hay như vậy đó. Tụi con á, những cái chìa khóa này là thầy phải ngồi nhức đầu đọc hết cái bộ kinh. Yeah. Rồi làm sao mà giảng. Như thầy thì hiểu nghe, mà đọc chừng 5 trang thì thấy rồi thì nói về những cái thế giới gì đâu không. Thầy vậy đó là không phải cái nghiệp của mình. Rồi sau khi mò mẫm rồi thì phải đem giảng kinh Quan Nghiêm là phải đem như vậy, tụi con mới hiểu. Chứ nó ngăn nhiệm liền thấy rõ ràng lắm. Không có người suy nghĩ mà cũng không có gì để suy nghĩ hết. Hả? Rõ ràng. Một người đẹp đi ra, nếu mà chân tâm thì có gì để suy nghĩ không? Biết người đẹp không? Biết. Nhưng mà nếu nói tôi, người đó là hỏi đẹp không, nó không biết là người đó là tự kỷ, ốm thị. Đó là điện sử dụng trọng tâm nè. Cái đó là màu nè. Tôi bây giờ đưa một cô gái đẹp lên hỏi đẹp không? Đẹp. Phải không? Ngon không? Ngon. Đồ ăn dở không? Dở. Nhưng mà không có thương gì ghét. Ngon thì ăn ba tô, dở thì ăn một tô. Phải không? Ngon thì ăn hết, dở đưa thầy thị ra. Có gì mà thương ghét? Tại sao vậy? Có nhiều đứa sẵn sàng xin lọc của tôi lắm. Hiểu đạo rồi đó thì quý vị thấy Kinh Hoa Nghiêm nói rất là rõ. Không có người suy nghĩ. Cái người tức là cái gì? Cái bản ngã. Cái chân ngã kêu là người của mình. Thấy không? À, ngã tức là chúng ta. Phải không? Nhưng mà rõ ràng cái ngã của mình đâu khi nào cùng một cái thân đó. Tại sao lúc thì vợ đậu, lúc thì vợ của ngại? Do những cái nghiệp lực, những cái tư tưởng liên ái, và nó vợ chồng nó không hợp nữa thì đi vậy, và hợp với người khác thì bước thêm bước nữa. Nhưng mà giao chỉ là những cái do vọng tâm mà nó đưa đi thôi, chứ nó không phải là của công nguyện. Cái của công nguyện Đức Phật nói là cái chánh định như như bất động, cái vô sở trụ đó, không vào trụ vào lấy vợ chồng Tàu, nó trụ vào lấy chồng Việt Nam, không có chuyện đó. Nhưng mà khi hiểu đạo rồi, không có phải là quý vị bỏ đặt chồng bỏ con, thì cái đó là vẫn bình thường. Hồi chưa hiểu đạo thì mê chồng, mê vợ, mê tài sản. Hiểu đạo rồi thì vẫn sử dụng tài sản, nhưng mà cái lòng tham đắm nó không còn nữa, thì biết là đồ giả. Thì chúng ta tự tại trong mọi hoàn cảnh, phải không quý vị? Tính hỏi gì? Dạ, con xin dạ, ai như là Phật, Phật Thầy cũng như đại chúng, những điều mà Thầy vừa giảng nó trùng hợp với cái câu trong Kinh Di Ma Cật: không tùy thuận dâm nộ si, cũng không đoạn diệt dâm nộ si. Con suy nghĩ bao lâu rồi nhưng mà con còn hơi mơ mơ hồ hồ, thì hôm nay nhờ những lời giảng của sư phụ con mới thấy hiểu hơn một chút xíu nữa. Ai như là Phật. Thì trong cái kinh mà chứng độ, trong cái bài chứng độ ca của Ngài Quyền Giác, thấy không? Thì để tôi lấy cái kinh ra, nó cũng gặp gỡ nhau như cái bộ kinh này, nó rất là hay. Chứng đạo ca, thấy không? Nhưng mà ở trong cái kinh Bát Nhã đó, nó có chứng cái đắc không? Cái gì? Không có. Tại sao là tại có danh từ chứng đạo ca mà không được kể nào nhất thức giác? Một đêm Ngài Quyền Giác gặp lục tổ Huệ Năng là thành tổ rồi. Có một đêm thôi, ngồi ở lại đêm thứ hai không ở nha. Bởi vì biết lục tổ Huệ Năng là một cái người nổi tiếng cái thời đó, giờ mình thấy vậy cái ổng là coi như cái dòng pháp của thiền tông Trung Hoa, ổng là tổ thứ sáu. Tới cái đời ổng rồi là không còn thiền ý bác nữa, quý vị nhớ chưa? Nó chia ra rất nhiều dòng thiền. Nhưng mà rồi đó, Ngài Quyền Giác, Ngài lại gặp tổ. Mà Ngài tổ không phải là được ông tổ giải, mà để xác nhận. Cũng như ngày hôm qua cô Hồng Pháp có nói, Lý Sư Như Thị có nói, Phàm Tăng và Thánh Tăng xin lỗi cô Minh Ngộ là phải có một vị sắc Thánh Tăng xác nhận. Thì khi Quyền Giác Ngài lại Ngài trình cái kiến giải của Ngài, thì Ngài lục tổ xác nhận ông này đã ngộ đạo. Thấy không? Thí dụ quý vị ngộ đạo, ngày xưa tôi ngộ đạo thì tôi phải trình lên Hòa Thượng Ân Sư cái kiến giải của mình, hiểu biết của mình. Thì Hòa Thượng Ân Sư chỉ nói cậu Như Thị là như vậy đó, là ứng chứng, thì mình biết là đúng. Còn nói trật là sai rồi, trật là sai rồi. Bởi vì khi mà quý vị hiểu về cái này rồi, quý vị có cái chìa khóa để mở những cái kho tàng của kinh Đại Thừa. Tất cả những bộ kinh Đức Phật cuối cùng rồi cũng là cho chúng ta trở về với cái chân thánh của chúng ta. Cái bất sanh bất diệt, cái không già không chết. Còn cái gì mà nó do nhân duyên nó tạo mình giận, cái đó không phải của mình, do duyên họ. Cái gì do cái nhân duyên, bữa nay trúng số cái mừng không, vui không? Vui, cái vui này do trúng số, chứ nó không phải là tự nhiên của mình, nó 24/24. Nhưng mà trúng số rồi bà con lại xin tiền, không cho được hết này kia làm sao? Lỡ phát nguyện hảo, giái trúng số, có người lên đây lại, giái cho con trúng số, con trúng, trúng gì con trúng thầy hết nhiều. Có nhiều người nói vậy không? Con vì con nghèo á, con giái con trúng 10 triệu, con trúng cho thầy hết để thầy làm Phật sự. Nhưng mà khi trúng xíu nữa, ông chồng gọi vô nói, em ơi, trúng ngay ra rồi 10 triệu. Có cúng 10 triệu cho thầy không? Dạ chắc cúng 100 ngàn. Thì cái phát tâm là sao vậy? Cái phát tâm là hứa sẽ trúng cái gì bà nói con sẽ trúng số cũng chùa có quý vị. Thì lúc đó mình chưa trúng thì cái vọng tưởng không có gì mất hết. Nhưng bây giờ mình trúng rồi sẽ mất nè. Thấy không? À, mất rồi thì sao tính toán? Thì những cái vọng tưởng lăng tăng nó nổi lên làm cho bà này suy nghĩ một điều không đủ, lỡ lỡ hứa với Phật rồi. Thấy không? Mà hứa với Phật mà làm đúng là tội không? Suy nghĩ rồi tạo ra những cái vọng tưởng rồi lung tung lăng tăng để mà làm sao để khỏi phải trúng 10 điều này. À, mà lại không có mất hứa với tà bảo, thấy không? Hình như nổi cái đó là thấy là nhức đầu rồi, thì lăng tăng, thấy không? À, cho nên á, những cái đó Đức Phật nói nó không phải là không phải là tâm, nhưng mà nó không phải của mình, nó chỉ là cái gì mà nó chỉ một thời gian ngắn mà bị vô thường chi phối là hết. Cái giận là chừng 10 phút, ông này giận dai lắm là 24 tiếng đồng hồ là cũng hết giận. Rồi thương nhiều lắm á, là thương cũng khoảng chừng 80 năm rồi. Tới năm 90 tuổi cũng hết thương rồi, thấy không? Trong ngày mấy bà 80 tuổi nguyện trăm năm hạnh phúc, bây giờ còn thương chồng tới trăm năm không? Bây giờ hỏi cô Hồng Nghĩa nè, còn thương chạy nhân tới trăm năm không? Không, sao qua còn xin cho ổng cái hình ổng trung. Cái gì thấy không? Vọng tưởng nó suối nó đẩy. Phải không cái gì? Nó đâu phải là cổ. Cái tâm thanh tịnh của nó cũng sử dụng vọng tâm. Hỏi có thương không? Dạ không thương. Tại sao vậy? À, tại vì cái vọng tưởng mình á, là mình có thương chồng mình nói thì sẽ xấu. À, không vậy? Nếu rồi mình tiền kheo nghe mà ổng là tiền kheo tăng nữa. Cho nên nó không thương. Nhưng mà qua chạy lên nó thề sao? Thề mới gửi cho thầy tiện nhân cái mới giữ lại với tội nghiệp. Cái đó ghét là thương. Cái đó không phải là Hồng Nghĩa. Khi mà chứng đạo là hả được cái bóng thật của bà sẽ cười bên hồi đó xong mình vô nên nhớ không phải của mình. Thấy không? Chạy nhân đâu phải của ổng, phải của cô đâu, thấy không? À, nhưng mà đặt tên ra rồi là phải ở với nhau, thấy không? Chúng ta thấy đó là những cái vô minh mà hiểu đạo rồi đó, tụi con từ từ sống với những cái này thì cái thế giới này thành cực lạc liền, thành cực lạc liền. Bây giờ cái pháp tu bây giờ và cái pháp tu những cái năm về trước nó khác nhiều lắm. Tại vì những chuyện người có một cái điều đó, họ nói nhớ này giận nhớ kia giận, bây giờ những lời quan hỷ tạng không? Bây giờ nó rượu bu không có nhiều nữa, đúng không quý vị? Còn những năm hồi xưa nó đông thiệt, nhưng mà nó tạp nhạp lắm, nó không có thanh tịnh. Pháp tu giờ này là thấy người này ngồi nhóm này cười, rồi cái những người kia cười, rồi nói toàn những cái chuyện mà quan hỷ, rồi nghe pháp thì vui, rồi hẹn nhau đi phép nô, rồi hẹn nhau này kia. Chứ không biết nó là con mẹ đó, cái nhóm đó đừng có chơi nó. Thành ra là quý vị thấy rõ ràng nó khá hơn chứ. Hả? À, đi vào chợ cá ở riết là nó cũng tăng chứ. Mà ở trong cái trầm hương này nó cũng có mùi thơm chứ. Quý vị ơi, có nhiều người gặp tôi cứ hỏi sao mà ông Tể Đức không này ông thay đổi quá vậy, tôi nói ủa, tôi phải thay đổi chứ. Ông Tể Đức của 6 tháng về trước là lửa xẹt. Nhưng mà bây giờ ông khác rồi quý vị, cứ nghĩ ông vậy hoài ông thái. Ông thay đổi nhiều chứ. Bữa nó gửi tiền hứa thì nhà dự phẩm ở lại để phụ đi hái rau về đó rồi, nhưng mà ông nhớ quá ông cũng kêu về không cho ở lại. Ông sinh vợ rồi, hồi xưa kêu về để chi? Dễ gây lộn. Bây giờ chặt nó lên tới đây rồi, thấy không? Mà mình để đây là mình khổ không? Là phải đánh luôn. Rồi bà gửi tiền có chặt không? Có. Dạ, hai bên đánh nhau, thấy không? Rồi đã ở với con gái thì hai bên đánh nhau. Ai đánh đủ? Đương gái đánh đủ. Hiểu đạo nó khác, tôi nhìn nó khác à. Ngày nay là Atula, nhưng mà ngày mai sẽ thành Bồ Tát. Lật ra là Atula, lật lại là Bồ Tát. Nó có thay hình đổi dạng gì không quý vị? Không có. Nha. Cho nên quý vị hiểu đạo rồi, đừng bao giờ nghĩ cái người đó xấu hoài hay người đó dữ hoài. À, chỉ là một số tạp nhạp, những cái suy nghĩ tà kiến, chỉ là những tư tưởng nổi lên do thượng nghiệp và nghiệp nghiệp mà nó tạo ra thương và ghét, không phải của mình. Của mình là 24 tiếng mình phải xem hoài, của mình là 24 tiếng mình phải đi từ thiện hoài, lúc nào cũng từ thiện đó. Bởi vì Phật nói đừng có thiện giả, vì cái đó đều là do nhân duyên mà có, phải không? Có người trước khi làm từ thiện đó, mình làm từ thiện hoài thời gian là có lỗi tâm không quý vị? Dạ có. Có, bây giờ giả sử nha. Quý vị mới qua đây cũng nghĩ đến hồi mới qua đạo, mới từ đảo qua đây rồi làm lụm rồi Nhưng được dạy trong có nghĩ tới đồng bào ba má mình Việt Nam không? Cho đầu tiên họ bước qua thì cho được 20 người nè, gửi 100 đồng cho 5 người, nhưng mà làm ăn khá chút thì gửi 500 cho 5 người, đúng không? Làm ăn khá chút tôi mua cho mỗi người cái xe gym, cái xe, cái đài tivi, rồi làm ăn khá chút tôi mua cho cái xe taxi để chạy, rồi cho tiền để mà xây nhà trọ khách sạn. Nhưng mà sao cho nó 10 lần rồi lần 11 nó sẽ cao hơn nữa, không cho nó chửi không? Chửi. Thì còn làm được nữa không? Hết làm. Hết làm. Nó có tốt hoài đó. Bây giờ để ý cái điểm đó thôi, thành Phật tiêu những cái đó là tạp nhà, không phải là mình. Tôi là nhà từ thiện, không phải. Tôi từ thiện tới cái mức nào thôi. Tại vì tôi còn quay phim, chụp hình, biểu diễn. Tôi nói nó còn dạ dân, nó còn nghe lời tôi biểu nó dời mã, dời mồ. Tôi biểu nó chặt mã của ông, của bà, nó nghe rập rập. Nhưng mà ngày nào mà nó xin thêm được, chứ không cho, cái là chỉ. Thành ra cái đó Phật nói cái đó không phải của mình. Chỉ do một số vọng tưởng, thương và ghét, tạp nhạc nổi lên, nó buộc mình vào đó. Hợp với mình thì mày nói là mình tốt, mà nghịch với mình là cho mình xấu. Tụi con hiểu đạo rồi thì tụi con thấy nó tự tại ngay trong giây phút này. Và lúc niệm Phật, tụi con không có bị là vững vàng. Cái đầu tiên mà trở lại cho người dân sanh chính là phúc lâm chung đó. Chúng ta bám víu vào cái thân này quá nhiều rồi. Tới cái lúc mà mình còn sửa được cái xe mà nó mình muốn xe mới thì có đỡ tiền sửa chữa không quý vị? Đỡ phải không? À rồi mình mua cái Mercedes mà mỗi một lần vô tôi nắp tốn tiền không quý vị? Nhiều lắm. Mua cái xe Corona tôi nắp tốn 50-70, mua cái Mercedes vô tôi nắp là 1000 mấy, phải không? Thì như vậy cái gì nó đi theo cái đó để có cái giá để trả nha. Thành ra tụi con hiểu đạo rồi đó thì tụi con thấy không có cái gì làm chúng ta khổ, không có gì làm khổ, không có cái gì để làm khổ. Tại vì cái chết là sao? Cái thân thể này mà đưa vô trong bệnh viện, tức là đưa vô cái chỗ sửa chữa, phải không vậy? Vì cậu nó có danh từ cái gì? Tiểu tu, có không? Hồi mình đâu có nghe nó vô sửa chữa, nó kêu mà sửa nhiều, nó kêu là trung tu, mà làm mái nó kêu là gì? Đại tu. Đại tu. Thì mình tu Phật cũng vậy, người nào mà ở còn khỏe mạnh như vậy là sao? Lâu lâu nhức đầu sổ mũi là dân kêu là cái gì? Tiểu tu. Người nào bắt đầu có tiểu đường cao máu và đã có bị những cái bệnh nan y mà phải uống thuốc hàng ngày kêu là cái gì? Trung tu. Trung tu. Mà người nào đang nằm ở trong hốt bệnh chờ chết kêu là cái gì? Đại tu. Lúc đó phải tu gắt đi. Tu đại. Còn cái gì nữa? Phải không? Cầu cho con chết biết ngày bây giờ. Bác sĩ cho biết mình còn tháng hay tháng thì tu đi. Buông bạc hết những cái chuyện duyên đời đi, lo tu đi. Thì có cái gì mà không giảng sanh. Vì cái bám víu hoài, có người nào mà có ôm cái xe cũ hoài là nó ho lao mai, nó ho này ho kia, khổ không? Khổ. Cho nên á, sư phụ là qua Mỹ chỉ đi khám bệnh có 3 lần. Một lần đến đây xét cái túi ICM là vô nó khách hết lần tổng quát. Thấy không? Rồi tới một lần nữa là khám bị ung thư. Dạng lần nữa là bị bác sĩ già chết lại cái uống không, ngoài ra không có khám gì hết. Cho nên khi tới đủ tuổi rồi nó gửi cái giấy về, nó được apply bằng công ty cơ bản hay không á, phạt 1 năm, phạt 2 năm, phạt 3 năm, phạt 4 năm, tới năm nay vô chết ngừa, nó phạt cái nặng quá, thành ra phải mất có cái thẻ Medicare, thấy không? À, của gì đó, bằng A bằng B gì đó, đóng về là 148 đồng. Mà tôi cũng chưa có xin cái tiền hưu của tôi nữa. Thì nó nói, hỏi sao không xin, tôi không xin thì bà mới rút tôi 148 đồng, tôi không xin lấy đâu rút. Xin là nó cũng rút ra cái tiền đó. Nó nói không rút mà tôi nhớ hoài à. Tôi nói không sao đâu, tại vì cái năm nay dù sắp chín để chụp ổn sinh thì nó cũng cộng lên cái tiền đó, tôi cho tăng lên thì cái tiền đó để nó đi, tôi cũng muốn tiền, giờ tôi bệnh phúc hỏi quá, tôi không cần đó. Thành ra tôi được gần 2 ngàn, chứ không có nhiều là được cái đó thôi. Và cái người có giàu cách mấy, làm giỏi cái mấy cũng được phẩm 3 ngàn mấy thôi à, quý vị biết rồi. Dạ phải, nó khép. Đó, ông nhớ rằng có cái thằng là Phật tử đó, thầy giải quá, thầy chờ nó lên hả, 1 năm nó thì mất 20 ngàn, 1 năm nó không lên được bao nhiêu đâu. Tôi nói không có dạy, tại vì cái tiền đó là cũng để đó thì nó còn đó, phải không? Để đó nó còn đó, nó sao còn được, tiền nó càng ngày càng hết. Thì để đó nó mới nuôi những người đệ tử của tôi đó, mà nó gian lận welfare, nó ở anh thì già rồi đó. Thì dư ra nó mới nuôi cái đám đó. Cái thằng đó nó chưa bó tay thì tôi không nói thiệt nữa. Phải chi những người nào cũng giống như sư phụ hết á, thì cái tiền quỷ số số nó lên không? Dạ, nó lên. Nó lên thì đệ tử thầy nó sẽ gian lận nhiều, thì nó sẽ có ngân sách nhiều, nó sẽ apply cái chương trình sẽ ép nhiều một chút. Rồi nó khai điên giả nhiều một chút. Nhưng mà thật ra khi quý vị mà khai ăn tiền ít ai giả để mình điên, quý vị là điên thiệt rồi đó. Dạ đúng rồi. Người tu tịnh độ phải trong này có cái bà kia mà nói thầy ơi, bữa nay là cái tịnh tài, con nói là bữa nay con ăn mài con đức của thầy với sợ tôi nó bỏ tiền ba là đâu mà bà cúng tới 2-3 ngàn vậy. Với nó không có gì hết à, con có 2 cái nhà ở San Jose, mỗi tháng con mua cho mướn được 8 ngàn, một canh là con trai con nó đứng, bây giờ nhà nước trả hết, con trả có trăm mấy à, cho nên con mới tích lũy cái tịnh tài này con cúng dường thầy tôi không nhận. Có lợi đó không quý vị? Có, nghĩa là nhà dư rồi mà vẫn thiếu cái học sinh đó để ở, thấy không? À, không có, tại sao bà giữ nó chi? Tại vì lâu lâu đó có mấy thầy qua ở đó, con muốn có cái chỗ để trang nghiêm thánh tịnh cho quý thầy ở. Mấy thầy chỗ đó ở có lãnh búa không quý vị? Có. Công nghiệp. Tiền đó là tiền của mấy trăm triệu đồng bào Mỹ đi làm, thấy không? Rồi cái bà Phật tử này bà tu hành chân chính quá, bà sợ quý thầy không có chỗ ở, cho nên bà giữ cái nhà đó, bà dành cho quý thầy ở, thấy không? Công nghiệp. Và bà kể ông thầy nào bác hái để bà kể là con sẽ dành cho thầy Phước Tiến nha, à con thể cho thầy Nhật Thư nha. Tôi nói được á, không sao vậy, thầy mấy tên nó ở nó sẽ đi vô địa ngục hết. Để thầy xin bức danh qua hết mà xin bức danh cái bà nó có gian lận cái nhà học sinh. Bà mời ông đi vô ở trong 3 tháng hoàn pháp ở đây, ông có bị lãnh nghiệp không quý vị? Dạ lãnh đi. Tưởng gì tôi không, sao thầy cản trở tôi, nó tốt lắm. Tịnh quý hiểu đạo rồi quý vị, nó có kêu là tịnh tài không? Nó là quế tài. Quế tài dạ. Làm sao mà tịnh tài được, thấy không? À. Thành ra quý thầy khác là không dám giảng như vậy đó quý đức ơi, chỉ có sư phụ mới giảng vậy đó. Tại vì giảng vậy là mấy bà này mấy bà vì sao bà ngu vậy đưa nó, mình đã dân lặng quen phe, dân lặng hậu sinh, mình cứ ổng không cảm ơn ổng một chữ nữa. Bà còn xuống liều bà mới nói thì sao tao không đi nữa đâu, vô tao đem tiền cho ổng, tao đã tỉnh tài bỏ một chữ tao mà tôi mới còn cười nữa. Nhưng mà quý thầy giảng về khái lắm nha. À, đồng này tiền của con hả con? Dạ, do đâu mà có dạ. Con khổ lắm thầy ơi, con đâu có điên đâu mà con phải giả điên. Thì phỏng vấn, con vô con ngồi thôi, con đái ỉa trong giường đó là ở trong cái chỗ sofa bếp của cái văn phòng cái nó cho con điên, phải không thầy? Cho nên cái tỉnh tài là con phải cực khổ lắm. Con niệm Phật hàng ngày để con giái trong Phật cho con vô, để cho hậu sinh nó approve mỗi năm renew nó đừng có phai đau ra. Phải không? Ờ à, giỏi đó con, ráng niệm Phật nữa đi con. Ông thầy dạy vậy thì khoái lắm. Phải không? Tại ông khen như vậy cũng nữa. Còn thầy tương lai ông nó không nhận cái này. Phải không? Ông hỏi dành chỗ nào dành cho mời mới thức tịnh từ được qua thôi. Dân từ được, ở trên lỗi, dân từ Việt Nam qua. Phải không? Thì quý vị thấy những cái đó mà tôi nói thẳng thì mít lòng lắm. Mấy bà mà tôi nói vậy còn cúng nữa không quý vị? Không cúng, phải không? Thành ra quý thầy, quý vị rất thích những ông thầy vuốt ve những cái sai của mình thôi. Hả? À. Còn quý vị đỏ không là kể quý vị. Còn tôi nói thẳng cái kiểu này đó. À, là quý vị ghét. Cho nên là khi mà nó nghe được pháp của Thích Thông Lai rồi đó, thì sau này không bị mấy thầy luôn ngủ nữa. À. Còn cái ông làm tôi đó, có những người họ cũng theo tôi rồi, tại vì họ theo tôi vậy, nhưng mà họ hả tôi đi ngang là thấy nghe mấy ông thầy cái giảng không à. Thì tôi mới đặt cái máy nghe lén, tôi nghe coi sao, tôi chưa có thiền gì. Sao nãy sư phụ đi ngang mà bè mở lớn như vậy, ông giận sao? Tại vì mà biết không, vậy thì sao bà vô đây mà bà không nghe Phật ông? Mấy ông kia đó thì giảng dễ thương lắm, nhưng mà không có dài giọng xanh, biết không? Phải không? Còn tao già già tưởng đầy vô, không đâu có nhận nữa. Tại vì hàng 6, 7 là không có vô xuất gia. Mà cái ông Thông Lai này nó ông dạy nó cỡ nào cũng hốt hết. Rồi hỏi tại sao mà trước phòng bà lại cấm cái máy niệm Phật lớn vậy? Tại vì tôi cấm như vậy nữa, ông đi ngang qua ông chỉ nghe cái máy niệm chứ đâu biết tao nghe pháp mấy thầy khác không này. Thấy không cái gì? Vậy là bà vô đi sao? Tại vì tao sợ tao không được giảng sanh. Thì vô đây quý vị thấy không? Chết rồi đó thì được vô trong nhà giảng sanh, thấy không? Rồi có hội tương trợ, rồi còn có tiền, rồi con cháu vô đây được cúng rồi, hồng đức lo thấp đồ đầy đủ hết, phải không? Rồi lại có sáng lợi, còn theo mấy thầy kia một nào không có chửi mình. Tao thấy tao ngu gì mà tao vô tao ngồi tao cúng cho ông để nghe ông chửi tao. Nhưng mà hỏi sao mà chửi ông đòi được? Tại vì ông nói gì cũng trúng tim đen thôi. Trong nhà có đệ tử đó không? Có. Đóng luôn. Cái gì? Bây giờ có chỗ nào lo nhà giảng sanh, lo hộ niệm, lo từ A tới Z, lo không có quý vị? Rồi có luôn cái quỷ bại liệt nữa, chỉ có Thông Lai thôi. Thành ra cái đệ tử vô đó nhiều lắm mà tôi biết tôi vẫn thương họ thôi, giống cái gì hết. Nhưng mà biết họ để chi? Để chuẩn bị tinh thần, thay vì cái người mà họ đến với mình bằng cái thiện tâm á, họ đến mình họ mở đạo á, họ kiến tánh á, họ biết họ có cái Phật tánh, họ tu chân chánh á, thì mình tụng 8 tiếng, phải không? Còn cái loại này chuẩn bị tụng 80 tiếng. Để ngày hộ niệm đem thuốc xăm của Minh Quang, của công ty đồ uống vô để chuẩn bị ra chiến trường. Thành ra biết hết á, nhưng mà thương họ thôi chứ không có gì hết. Không tin hả? Cỡ mấy bà 60, 70 tới lên sư xuất gia có thèm nào nhận không? Dạ không. Không nhận tại sao vậy? Mệt quá. Tại sao ông Thông Lai ngu mà nhận vậy? Vì bây giờ một chúng sanh quả Phật chưa thành, con quyền không chứng vô sanh niết bàn. Vậy buổi sáng mấy ông thầy đó có tụng câu đó không? Dạ, đâu có tụng Lăng Nghiêm đâu mà tụng câu đó. Tại tôi dạy tôi tụng Lăng Nghiêm, tôi phải làm theo kinh Lăng Nghiêm. Rồi trong đó đền ơn sâu thầy tổ vua cha, phải không? Có một cái bà kia, bà nói thầy Thông Lai đó, ông tu cũng có tứ anh. Thầy là cái sư phụ, tổ là tổ quốc, vua là quốc vương, cha, phải không? Thành ra đó, ông cứ lo, ông đi chỗ này, chỗ kia, ông vận động để cho tổ quốc, ông chửi dịch cộng, làm đủ thứ. Cái, hỏi cái câu đó đâu vậy? Sao bà tự không biết, trong kinh Lăng Nghiêm đó, tao có tụng Lăng Nghiêm đâu, tao biết câu đó. Thành ra mình khổ là vì chùa mình tụng Lăng Nghiêm, hiểu chưa? Có nhiều chùa sáng đâu có tụng Lăng Nghiêm, phải không? Dạ không. Thành không tụng Lăng Nghiêm đâu có đền ơn sâu thầy tổ vua cha đâu, phải không? Cho nên bỏ cái thứ ăn, nghe không? Thành ra đó, quý đức ơi, theo thầy cực quá, phải không? Bữa nào chán kiếm cái chùa nào nó không có tụng cái câu đó thì tu sướng lắm. Rồi đưa tay lên, quý đức ngồi lắc đầu riết. Quý đức nó chết bỏ, con cũng theo thầy. Nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật. Cho nên lại quý chư tăng, quý ni, quý đạo hữu. Thực ra cho đến hôm nay con về đây đó, thì con đã đi rất là nhiều chùa, con tham khảo rất là nhiều thầy. Và trong cái quan niệm của con đó thì giống như hôm qua con nói, một cái vị mà chân tăng đó thì phải đặt tổ quốc lên hàng đầu. Chứ còn nếu như mà giảng pháp để mà ru ngủ đó, hoặc dẫn dắt đồng bào Phật tử, tức là chỉ biết lo tu thôi, còn ngoài những cái việc mà quốc gia và dân tộc đừng có lo, chuyện đó có người khác lo. Cái câu hỏi của con đặt là người khác là ai? Mình là một người tu, mình là một cái... Đã trả lời là Thích Tông Lai. Vâng, là một người mà trong cái xã hội, mà thành viên trong xã hội, mình phải có trách nhiệm và bổn phận mình lo. Còn nếu mà để cho người khác thì hỏi người khác là ai thì ai sẽ là người vào lo. Cho nên đó là con có nói một câu ở trên internet á, quý vị nào mà muốn nghe pháp hay để mà nghe về đạo, về nghe hay mà ngồi nghe đó thì nghe pháp của thầy Thích Pháp Hòa. Tại vì tên của thầy là thầy Thích Pháp Hòa, giảng rất là hòa nhã, rất là êm dịu. Nhưng mà quý vị muốn nghe giảng pháp và muốn đi theo để mà vừa tu học, vừa lo trách nhiệm của một người công dân, vừa là một người tu đạo, thì xin tả lời Thầy Thích Phật Mai. Và con nói trên diễn đàn Internet cả triệu người nghe, chứ không phải là con nói chỉ ở đây không rồi. Dạ vâng, cảm ơn Thầy rất là nhiều. Con có một câu hỏi ngồi dưới đó, con nghe rất là nhiều ở đây trong vấn đề đạo. Thì hồi nãy Thầy cũng có nhắc về vấn đề kim cang. Con thường nghe nói cái câu đó làm quan đó, khi mà mấy ông làm quan thì sợ chánh hải, và làm sải thì sợ kim cang. Con không biết kim cang nó khó lắm như sao. Nãy Thầy nói là tụng kim kim cang thì sẽ bị tẩu quả nhập ma. Thầy kim cang đó, thực ra nó nói cho dần là sợ Lăng Nghiêm. Hồi xưa phải đi thọ giới là phải thọ thuộc Lăng Nghiêm có được thọ sai gì. Dạ, nhưng mà kim cang nói cho dần thôi. Thầy trong kim cang cái gì có tướng là giai thị hư vọng. Cái đầu tiên á, có phải do sắc mà thấy Như Lai hay không? Tôi có đề nữa không? Phải không? Người nào mà dùng sắc tướng âm thanh mà cầu ta, người đó hành đạo tà, không thấy được Như Lai. Cho nên bây giờ cái tượng Phật này có sắc tướng không? Dạ có. Có. Người tu tịnh độ là phải ngồi trước bàn Phật, phải dâng hương nghiêm qua. Mà kim kim cang thì nói cái gì có sắc, có tướng, có hình tướng, có âm thanh, là cái người đó đều là đi theo đạo tà, mãi mãi không thấy Như Lai. Kim kim cang là Phật chỉ cho mình có một cái tài sản hột sòn là cái Phật tánh. Mình hướng ra ngoài cái ông Phật này hoài đó, mình quên đi cái ông Phật của mình. Cho nên ngoại đạo không có nghĩa là theo công giáo, theo tin lành, theo hòa hảo, mà bỏ cái ông Phật trong tâm, hướng ra ông Phật ở ngoài. Cho nên kim kim cang là Đức Phật chỉ cho thấy cái gì có tướng là giai thị hư vọng. Một người suốt ngày cứ đúc tượng Phật, rồi dâng hương dâng hoa, lễ Phật rất nhiều, nhưng mà không thấy được ông Phật này, thì cái người đó chỉ được phước báo được cõi trời cõi người, hết phước rớt xuống. Còn cái người không có lễ Phật thường, vẫn là lâu lễ Phật thế thôi, nhưng mà không có hướng vào cái hình tướng bên ngoài, mà trở về với cái chân tâm của mình, thương ghét không để lòng, nằm duỗi hai chân ngủ, thì cái người này về cảnh giới rất cao của chư Phật, phải không quý vị? Cái gì có tướng là giai thị hương vọng, về dẹp mẹ cái tượng Phật này đi, thấy không? Nghe cái mình sốc liền, rồi dùng âm thanh mà cầu ta, niệm Phật có dùng âm thanh không? Dạ có. Có, người nó hành đạo tà. Và thật ra cái âm thanh này đó là mục đích là gì? Là ngón tay để chỉ cái mặt trăng. Cái âm thanh này dùng cái âm thanh để thuyết pháp, chỉ cho quý vị nhập vào trong cái Phật tánh rồi thì đừng kẹt những cái lời của Thầy Thông Lai nữa. Khi người nào kẹt rồi đọc cái kim cang mà đọc hết tượng Phật là người nó cũng đọ. Cho nên Tổ Đơn Hà, ông muốn độ cho Phật tử khiêm giảng kinh kim cang thì ông đi lại đó, ông là pháp sư giảng kinh kim cang. Được người ta mời lại thì ông chuẩn bị lên pháp tọa. Thì ông ngủ trong cái phòng đó, thì ông thấy trong này khó dạy, người ta mê quá. Ông thấy cái chùa này Phật to, Phật lớn, rồi người ta kính Phật quá đi, mà làm sao? Thì ông mới hỏi cái ông tri khách, Phật này làm bằng cái gì mà đẹp quá vậy? Dạ, đây là một cái loại gỗ quý, gỗ. Ở Việt Nam hồi xưa, những chùa xưa có những tượng Phật bằng gỗ, bằng gỗ bập, gỗ đỏ, có không quý vị? Có. Đẹp. Cái ông nói vậy hả? Cái ông chờ tới 4 giờ sáng cũng Lăng Nghiêm, rồi 7 giờ đó thì thăm tổ thuyết pháp. Ông mới xuống nhà bếp, ông mượn một cái búa của trẻ tuổi đó. Ông lên, ông đem ông Phật ra và ông chẻ cái búp. Cái tượng Phật bằng gỗ chẻ cái nát không đi? Nát. Thì để chúng nó, trời ơi, cái ông giảng sư nổi tiếng giảng kim cang ngày Đơn Hà là ông đem tượng Phật của mình quý trọng, ông chẻ ông đòi đi ngục chết. Thì hòa thượng chạy lên, ông nói, tại sao thầy làm như vậy? Người ta chẻ tìm xá lợi. Làm sao có? Cái ông hòa thượng nói, cái này Phật giả làm sao có xá lợi? Nói, già Phật giả tại sao thờ vậy? Thì ông giảng xong một cái là cũng như vậy, mời ngài thanh tòa tiếp, chúng ta đã giảng xong kim cang rồi đó, thấy không? Thì ông hòa thượng từ xưa tới giờ, mặc dù là hòa thượng mà chưa ngộ, nghe xong một cái là rụng lông mày hết, tức là trong kinh nó rụng lông mày, tức là ông ngộ đạo rồi. Ông quỳ xuống đảnh lễ, ông đảnh lễ thì người ta mới hỏi ông Đơn Hà không giảng nữa, ông đưa tôi giảng kim cang rồi đó. Rồi hòa thượng lại nói, ta tu hành 70 tuổi hạ mà ngày hôm nay ta mới biết mùi vị của kim cang. Thì người ta hỏi, như vậy đó ông Đơn Hà, đọc tượng Phật tìm xá lợi, chẻ tượng Phật tìm xá lợi, ông có đọa địa ngục không? Thì ông nói không, hỏi tại sao vậy? Vì ông đập tượng Phật, ông làm đủ thứ mà ông làm cho ta thấy được cái ông Phật bất sanh bất diệt của ta. Cho nên nó cái tượng Phật bằng gỗ này nó nhẹ hơn là cái tượng Phật này, cho nên họ không có đọ. Thì ngày hôm sau có mấy người đồng loạt ở trong nhà mà tu đệ tử nghe để về về mới đem tượng Phật đập hết, không kêu giống nó đọ đi cũng hết. Đọ đi cũng hết. Nói sao vậy? Vậy là ông chưa phải là tổ, mà mấy ông còn kẹt vào cái âm thanh sắc tướng, phải không? À, ông tổ đơn hà đó là ông đổ cho ta, tại ông thấy ta suốt ngày cái nâng niu, hả mà có những ngôi chùa cái gì đi ngang tượng Phật phải cúi đầu mà đi lui không được đi ngang, có không? Có những ngôi chùa như nhà Phật Thành đố quý vị mà quý vị đi mà đi ngang là bị phạt liền, là phải lui lui lui lui, có quý vị? Họ kính trọng lắm, cho nên kính trọng ông Phật này có phước, nhưng mà phải kiến trọng ông Phật này thì có phần công đức để giúp cho mình kiếm tách nhập Phật tri kiến, thấy không? La liền tụi con là đơn hà là tổ, ông chết để ông độ cho chúng ta, để ông giảm cái cốt tỷ của kinh Kim Cang, thấy không? Tại chúng ta lâu nay nặng nề, bước qua ngày sanh thì thấy Phật quá bự, bước vô trong chỗ này thấy Phật bụng đẹp, rồi còn sơn son thiết vàng, cho nên ông trẻ đạo tìm xá lợi, mà ông Phật này có sao lại không? Không có. Nhưng mà tụi con tu hành giảng sanh có sao lại không? Cho nên chỉ cho tụi con thấy ông Phật tụi con là có sao lợi, ông Phật này là không sao lợi. À, cho nên đem đồ ăn cúng cho ông Phật này, Phật này có ăn không? Không. Có nhiều người nói, thầy ơi, cực quá, thầy thương ngài biết quá. Ở đây chỉ cần mua bông mua cũng cho Phật là đủ rồi, mua cho người dẹp 10 gói mì 10 ngày chai xì dầu là xong thầy ơi, để tu, thấy không? Thầy mới nói ông Phật này không có ăn, mà mấy ông Phật kia mới ăn. Bữa nay hiểu tại sao tôi nói chuyện không, tôi nói riêng Phật tử đó, đó ông Phật này có cho ăn, có lao có chùi, có lễ lại ở 1.000 lại 10.000 lại cũng không có xá lợi. Nhưng mà mấy ông Phật này nè, ngồi dưới này mà chịu lại chịu lễ mà cho ăn no ăn sướng đó, là tu hành đàng hoàng, đúng ra có xá lợi đó. Hiểu đạo rồi không? Dạ. Vui vẻ chưa? Bữa nay nghe sư phụ giảng kinh đại thừa khoái không? Được, khoái. Giảng như vậy tụi con mới hiểu. Còn nếu mà giảng cho tụi kia tụi con bể đầu hết. Phải dùng những cái phương tiện thiện xảo mà giảng. Hiểu rồi, giờ kia chúng ta hiểu dễ dàng quá. Hỏi Như Lai có thành Phật không? Cái Bồ Đề nó không. Không có thành Phật, mới là thành Phật, thấy không? Đơn giản, khó hiểu lắm. Hỏi là mấy cái thằng mà ở Việt Nam, mấy cái bằng tiến sĩ có bằng không? Không có, mà thằng nào cũng có bằng treo hết, làm sao? Là bằng giả. Còn những tiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa có treo bằng không? Không có treo bằng, mới là bằng thật. Rồi hỏi trong này có những người lam thiệt và lam bông làm sao biết? Thầy lam thiệt là họ sẽ trách nhiệm, là khi nào có bệnh tôi kêu họ mới đi. Còn có thầy lam bông á là sách bộ đồ nghề nhưng mà không biết gì hết, trong cách tôi quyệt dù chỉ 3 phần mà thích cạo gió thích lam bông có không? Hả? Hiểu chưa? Ở trong này thấy người nào mở cái sách cái đồ nghề đi, họ cần bệnh không, cần trộm gió không, cái đó là lá gì? Lam bông. Còn người đó mà có học thích á, học nhiều hoặc cảnh thị, họ mới đeo kính cận. Còn mấy người mà dỗ thì cứ mua kính cận đeo à. Có, có đầu chiến trắng mà nó không có độ gì, có không cái gì? Có. Tôi có một người Phật tử, tôi sợ cô lấy cha đó, nói dạ, con bị lừa, lừa sao? Hồi đó con có cái mốt là con mê mấy cái người trí thức, thấy không? Là phải có bằng luật sư cái gì đó, cũng hòa. Rồi này kia, thành ra ông xã con, ông hồi đó là ông lại là mua cái bộ đồ luật sư trường lực á. Rồi ông đeo kiến cạnh đồ dữ lắm. Thành ra ông lại hỏi là ông già bà già con không quét xanh vậy, gã liền. Nhưng mà về rồi cái bữa đó lấy nhau cũng được mấy năm thì ông cũng gia đình cũng giàu có, thì nó ông nói tới tháng ông lên tòa án thực phẩm làm việc mà ông đâu có đi đâu. Ông

rồi ông nói câu đó là anh này cần khoảng nữa, anh này phải học. Tại vì mình lỡ mình đưa tiêu chuẩn cao quá mình ngáo mạn, mà bây giờ quý vị nghe cô vợ vậy quản không quý vị? Vợ bác sĩ, an hồn cứ lo học, lo hành. Rồi cái vọng tưởng của mình cứ là tưởng tượng. Mà khi mà nghĩ tới một cô gái mình đặt ra như vậy là nếu mà đưa hình ra là giết người trong mộng liền. Dạ. Phải không quý vị? Cho nên không cho đưa hình, mà không cho đưa hình là chúng ta sẽ suy diễn ra cái người tình trong mộng đẹp không quý vị? Đẹp. Quý vị? Không có thật. Trong kinh này không có thật. Không có diễn ra là cô đó mình hạt sương mai, rồi hỏi đẹp cỡ nào, nó đẹp cỡ như vợ của Bảo Đại không? Mà thường giải thích vậy đó, đẹp cỡ Nam Phương Bạch Hậu vậy đó. Thì ông này nói vậy là quá vừa ý, mà càng quá vừa ý thì anh này đó, anh càng cố gắng học và anh không tiếp xúc với cô gái nào hết. Anh rất là chung thủy trọn đời. Anh nói là bây giờ mình, vợ mình nó đức hạnh, nó là người có đạo đức, phải không? Mà bây giờ đó, mình như vậy là mình kẹt liền. Mà nó lại là dòng dõi của nhà vua nữa, công tần tôn nữ thì gì đó, tôi không biết. Nói cái tên cho mình nghe ngon rồi, phải không? Anh này học rồi, anh diễn tả trong đầu, phải không? À, nhưng mà ngược lại đó, tới cái ngày mà đón cái cô đó về nước, đón cái cô đó về nước, phải không? Đón cô về nước thì anh này anh quản đi cái ngày đó lại là cái ngày bên đây thi, thi mà thi đâu? Y khoa Sài Gòn căng lắm nha quý vị, hồi đó đó, thì anh không có đi trước được, anh không có về được, thì anh hỏi sao đón thì là khi đón thì đi đón cho một cái phái đoàn đó là cái cô đó không phải là vợ nhưng mà cái bà thượng chỉ đó, không có một người đệ tử. Là quý vị biết ở chùa Long Thiền nó có cái bà Yết Ma Hộ Niệm, ai cũng biết cái bà đó là Mã Tây Lai. Bà có đứa cháu, thành ra hòa thượng lừa cái đứa cháu đó, hòa thượng chỉ cho cái anh đó. Tây Lai đẹp không quý vị? Tây Lai đẹp thật tây thiệt đó, nhưng mà không phải là bác sĩ. Thì cái đó đưa gia đình bên chồng về vô kệ mày đáng thi đi, con vợ mình nó đẹp lắm, Tây Lai đó, thấy không? Có bà bác sĩ rồi đó. Rồi cuối cùng khi ông về rồi đó, cái ngày hòa thượng mà để làm lễ hàm thuận á, thấy không? Thì ai cũng chuẩn bị, trời ơi, quan khách lại đông lắm, cả làng coi cuộc trình đẹp duyên của một bác sĩ, một bác sĩ y Phật, bác sĩ Pháp khó tiền quý vị, khó lắm nha. Bác sĩ Việt Nam cũng khó, mà không khó bằng cái tu tập bằng tu tại Pháp đã khó rồi. Cho nên cuối cùng rồi đó thì hòa thượng ông nói bữa nay đó tôi sẽ làm cho con trai của ông là nó lấy vợ xong nó sẽ ngộ nhập Phật Tri Kiến liền. Thì các ông sư gia mà ông nói, ủa sao thầy kỳ vậy, này nó đi vào con đường ái dục mà. Hòa thượng không bao giờ làm lễ hàng thượng cho ai mà hòa thượng lại làm lễ cho nó với tôi vậy, tại sao mà nói là nó lấy vợ xong không để là lấy vợ đẹp lại ngộ đạo không? Ông nói dạ để coi tôi. Thì bà con Phật tử đều tập hợp lại chùa Long Thiền để nghe hòa thượng về thành khai thị. Thì lúc đó ni sư Như Thủy ở dưới dược sư chỉ về, chỉ cũng theo dõi cuộc tình này, và cũng nói bà dùng cái cuộc tình này để mà giảng kinh Kim Cang cho tôi, để cho tôi sẽ thiền định giống như ngài Hương Vân, phải không? Thì lúc đó ni sư Như Thủy là tu thiền, tu thiền độ cái gì? Tu thiền. Sau rồi á, dẫn vô tới nơi rồi thì không thấy cái cô đó, tại cô đó cũng đâu có dính líu gì, cháu của sư bà Yết Ma Hộ Niệm thì bà đi về Sài Gòn chơi. Thì chờ hoài không có, chờ hoài không có thì hòa thượng mới kêu đi qua cái trước nhà của cái anh bác sĩ nè, kêu cái bà Bảy ra đây. Thì cái bà Bảy đó làm nghề nuôi heo, phải không? Thì bà làm nghề nuôi heo, bà nghèo đó, bà có đứa con gái, phải không? Thì hằng ngày đó cái nhà đối diện với cái nhà cái ông bác sĩ là cái vợ đó, thì bà sạch chuối. Làm nuôi heo thì phải sạch cái gì quý vị? Sạch chuối, trộn cám cho heo ăn. Thì cái bà đó đi qua đó thì một cái ống quần xăng lên, ống cao ống thấp, phải không? Trên cái đầu của bà đó thì mới cùng là lấy cái đũa bếp xỏ qua, phải không? Thì đi vô thì ông nói đây, đây là cái người vợ của con, mà cái người này đó là sư ông đã hứa với mẹ của con lúc mẹ con còn sống nha. Cho nên là đây là cuộc tình duyên hằng thượng, mà hứa lúc này đó là đẻ ra là hai người đó có giao mối. Kêu ngay cái thằng ông già của cái ông bác sĩ, có phải là chúng ta có cái giao mối không? Nó già có hồi đó đó là hứa thôi, tại vì á thấy tổ, hợp tuổi quá, chứ bây giờ sao mà gả được ông không? Nhớ kỹ hồi đó, lúc vợ còn sống, cái thằng bác sĩ này nó mới đọt lòng tôi qua, tôi làm lễ đầy tháng. Thì ông với cái bà này chết tình sư gia về cái tuổi nó hộp, phải không? Thì bây giờ đó là tôi giữ lời nói, sau khi thằng này đậu bác sĩ, tôi sẽ đứng ra làm lễ hành thượng. Cũng không được đâu. Thì cái thằng con nó nói, trời đất ơi, thằng lễ nó nói tưởng là đợi tôi bác sĩ pha. Thế là để tôi mơ, tôi mộng, hằng ngày tôi ráng tôi học. Thế là con hai sắc chuối ở trước nhà, Thôi tôi biết như vậy thì tôi đâu có thèm học. Thì bà thầy mới nhờ có con heo, con hai sắc chuối mà con ráng học, cho nên con thầy bác sĩ, cho nên phải ra. Thì ông nói cũng vậy, người tu hành đừng ông Phật ở gần một bên mà mình không có chịu, mình cứ tưởng tượng là phải là ngồi thiền, phải xẹt hầu quán, phải là phun hoa phun ngọc, cho nên mình phải bỏ bao nhiêu năm tu hành. Cho nên đây là trực chỉ chân tâm, kiếm tánh thành Phật. Phải có nhờ tôi đề giải cái câu chuyện này ra, thằng con không phải đậu bác sĩ không? Chẳng như nếu nói vợ nói là con bảy mà sắc chuối nó có đậu bác sĩ không? Không đậu. Cho nên cũng như người tu chúng ta, cái diễn tượng rằng tu là phải là lạ như vậy, lạ như kia, niệm Phật như vậy, trì chú như kia, rồi ngồi thiền, rồi niêm mật. Cho nên chúng ta muốn bỏ hết cái công đó chúng ta tu. Nhưng mà cuối cùng là ông Phật ở gần đây. Nếu mà mày đừng có cái tính đó thì hàng ngày mày đã gặp vợ mày rồi, gặp hoài mà không biết. Chúng ta là sống với cái Phật tánh chúng ta như là đối mặt. Con hai nó sắc chuối dây mỗi ngày, mày ngồi ở đây mày học bài, nhưng mà mày không có biết mày mơ mộng ở đâu. Phật tánh cũng vậy đó, phải không quý vị? Thì ngay cái bài đó xong, một đêm ăn chữ là thượng, và hai ngày sau ảnh đi xuất gia liền. Và thượng giải không? Bỏ bằng bác sĩ, đi xuất gia liền. Tức là hòa thượng biết cái căn cánh để khai thị trong này. Mà tôi tới ngày đó tôi cũng ngộ đạo luôn. Thế trời ơi, cái là cái Phật tánh ở sát bên. Đổi nó ăn, khát nó uống, mệt nó ngủ. Khi mình ăn mình có sử dụng Phật tánh mình có. Phải không? À, cái gì cũng có Phật tánh theo mình như hình như bóng. Mà mình cứ tưởng tượng cái đâu trên trời dưới đất rồi. Phải không? Mình vẽ ra đủ thứ rồi. Nếu mà mình đơn giản như vậy thì mình đã thấy Phật tánh từ lâu rồi. Nhưng mà vô mấy anh thầy kia mới bắt cái này đông bình, cây quả. Rồi vô phải là vô tam ra tứ, vô tứ ra tam. Rồi phải y áo đủ thứ chuyện đó. À, rồi thọ thì khéo ni, rồi xích xa ma ni, rồi đủ thứ chuyện, rồi hơn thua nhau đủ thứ chuyện. Mà thật sự Phật tánh ở sát với mình, cũng như là cái cô sạch chuối đó ở trước nhà cái anh đó. Nhưng mà gì, cái ông thầy ông vẽ bậy ra, rồi ông dài ra một câu chuyện. Thì ông nói thành tài, rồi cuối cùng ông chỉ thẳng trực chỉ chân tâm, kiếm tánh thành Phật, trực chỉ cho mà thấy con vợ của mày chính là con bảy sạch chuối ở trước nhà. Cho nên mày nếu mà thực tế thì mày ngộ ra liền. Tôi ngộ từ cái bài pháp đó. Phải không? Đi đâu cũng dễ. Ngồi thiền rồi sẽ chứng được cái này cái kia, rồi thấy cái này cái thấy cái kia. Phật đâu có thấy gì hết. Đó là vọng tưởng hết, nó là của mình. Cái chân tâm là biết hết. Chứ không có thấy. Không có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Lưỡi của mày, người già nấu ăn và người trẻ nấu ăn, cái lưỡi có khác không em? Mặn nhẹ khác nhau. Khác nhau. Cái lưỡi của cái gì bây giờ nếm chặt lắm hết. Cái lỗ tai bây giờ cũng nghe chặt lắm hết. Khi hiểu đạo rồi thì tụi con mới thấy là những cái bài pháp như vậy. Và cái anh bác sĩ đó đi tu bây giờ vẫn còn tu ở Việt Nam. Thầy. Tôi tạo không biết là bà thượng độ rất là giỏi. Đánh một cái chú là ông tập nữa hết. Nhưng mà có trình độ bác sĩ rồi, học giỏi không quý vị? Tu giỏi không? Ngộ rồi, thành ra anh đã vô tu rồi. Người đó tu rất là tốt. Mà tôi chỉ ké câu chuyện đó mà tôi cũng khá khá một chút. Ăn uống thấy không? Dạ. Nhớ nha, đây là Pháp Đại Thừa chứ mà tôi nói giỡn đâu đó quý vị. Mơ mấy ông thầy nói tụng tụng đi không, tụng tụng được cứ ngồi cứ nghe nó đã lắm này kia, còn toàn là điều ru ngủ cái gì đó. Sắp đây con bảy sắc chuối nuôi heo là trước mặt này. Bị mấy ông thầy dễ bùa đấy, nhưng mà nhờ dễ bùa vậy mình mới tu, phải không? Lại tâm bộ nhất bái là có phước hơn, nhưng mà nó có phước là thấy tội hơn, nó mệt hơn chứ. Tại giờ mình đổ mồ hôi vậy, phải không? Hết chưa? Bị dễ, nhưng mà vui. Nhưng mà bữa nào ba má mình bắt mình ra, mình lại cái cục đá lên, trồng lại không? Cái này là cục đá chứ cái gì? Cục đá 2000 năm hả? Rồi cái này là tự đục, tự để, tự dễ ra. Có phải là ông mà thường không dễ ra cái ông Phật là cái cô bác sĩ y khoa không? Có không cái gì? À, mình đây rồi đó mà mình nuôi cái thần tượng để mình học. Chỉ thẳng như vậy cái là ngộ liền. Thì đây con sẽ thấy an lạc khi hiểu kinh Đại Thừa và niệm Phật rất thoải mái. Bệnh đến rồi, thân bệnh tâm có bệnh, thấy không? Đi theo Phật Di Đà, không lúc đó không đi là cũng kéo mày bây giờ lại lên kia, mày mở đi được nữa đâu.